Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865 bọ ngựa bắt ve. Giang Tâm Thành có chút biệt nữ mà khống chế được này suy yếu nguyên lực cả thân thể. Lảo đảo lắc lư mà tránh ở bờ biển một đống loạn thạch giữa. Cũng không có lập tức đi ăn khác nguyên lực cá, mà là bắt đầu thích ứng chính mình thân thể mới. Lắc đầu, vẫy đuôi, bơi lội, phun bong bóng, gia tốc, có thần khí thịnh đường tương trợ. Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người thích ứng tân thân thể. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ thời gian, cũng đã có thể tự do mà khống chế thân thể. Không chỉ có như thế, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp Giang Tâm Thành đối với khối này nguyên lực cá thân thể cực kỳ hiểu biết, có thể lớn nhất trình độ mà phát huy ra khối này một bậc nguyên lực cá thân thể toàn bộ sức chiến đấu. Đương nhiên, khối này một bậc nguyên lực cá thân thể sức chiến đấu ở Giang Tâm Thành xem ra chính là cộng 4, sức chiến đấu bằng 5. Một người bình thường là có thể đủ dễ dàng tiêu diệt Giang Tâm Thành này một bậc nguyên lực cá. Hoàn toàn khống chế thân thể lúc sau, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà ở Thiện Hải phụ cận tới lui tuần tra. Nơi này nguyên lực cá phổ biến cấp bậc không cao, vẫn là trước tiên ở nơi này pha trộn hảo, chờ đến tăng lên mấy cấp lại hướng hải dương chỗ sâu trong chậm rãi bơi lội, tốc độ chậm thực, trong tầm mắt thực mau xuất hiện cái khác nguyên lực cá tung tích. Chính là này đó nguyên lực cá phổ biến đều có một thước dài hơn, thậm chí còn có không ít 2-3 mễ nguyên lực cá. Căn bản không phải Giang Tâm Thành cái này thước hứa lớn lên nguyên lực cá có thể đối phó. Này đó nguyên lực cá chi gian cũng sẽ bùng nổ chiến tranh. Tầm mắt có thể đạt được chỗ liền có mấy chục đối nguyên lực cá ở điên cuồng mà chém giết. Một khi ăn luôn đối phương nói, thắng lợi nguyên lực cá thân thể liền sẽ tăng đại một ít. Vô biên vô hạn nguyên lực chi hải giữa. Như vậy nguyên lực cá số lượng vô cùng vô tận, chỉ cần có thể nuốt ăn cũng đủ nhiều nguyên lực cá, liền có thể được đến thiên đại tạo hóa. Bỗng nhiên, Giang Tâm Thành nhìn đến cách đó không xa khe đá chung có một cái cùng hắn giống nhau một thước dài hơn nguyên lực cá, thoạt nhìn ngốc ngốc, chính ghé vào bùn ra thượng phun bong bóng. Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, lén lút hướng tới này ngây ngốc nguyên lực cá bơi qua đi. 20 mễ, 15 mễ, 10 mét, 6 mễ. Giang Tâm Thành khoảng cách này nguyên lực cá càng ngày càng gần. Xôn xao, đương Giang Tâm Thành khoảng cách này nguyên lực cá nửa thước xa thời điểm đột nhiên phát động tập kích, hung hăng mà một ngụm cắn tại đây điều nguyên lực cá đầu bên trái. Căn cứ thần khí thịnh đường suy đoán, nguyên lực cá yếu hại liền ở chỗ này, chỉ cần có thể tìm đúng vị trí, liền có thể một kích chí mạng. Chít chít, này một thước dài hơn nguyên lực cá bị Giang Tâm Thành trực tiếp cắn trúng yếu hại, kêu hai tiếng liền ngã vào bùn xa giữa. Giang Tâm Thành lập tức bắt đầu ăn uống thỏa thích, nguyên bản cho rằng hương vị sẽ không quá hảo. Chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là nguyên lực cá hương vị cực hảo. Quả thực so được với hắn ăn qua mỹ vị nhất đồ ăn. Vào miệng là tan, thực mau đã bị chuyển hóa vì trong cơ thể năng lượng. Giang Tâm Thành ăn ngấu nghiến mà ăn xong này nguyên lực cá. Ăn xong lúc sau thân thể hắn tăng trưởng nửa thước có thừa. Chỉ cần lại ăn mấy cái như vậy nguyên lực cá hắn liền có thể tiến hóa trở thành một bậc trung giai nguyên lực cá. Cá trên mặt xẹt qua một mặt tươi cười quái dị. Giang Tâm Thành lại lần nữa hướng tới nơi xa bơi đi, tìm kiếm có thể xuống tay đối tượng. Hơn nữa thời thời khắc khắc chú ý chung quanh hoàn cảnh. miễn cho trở thành cái khác cá lớn săn thú đối tượng. Theo biến hóa trở thành con cá, Giang Tâm Thành cảm giác lực thẳng tắp sụt. Giờ này khắc này gần có thể cảm giác đến phạm vi mấy mét nội tình huống. Đôi mắt xem đều so cảm giác xa rất nhiều, làm Giang Tâm Thành có một loại cực kỳ suy yếu cảm giác. Nếu không phải có thần khí thịnh đường phụ trợ, khiến cho Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ thích ứng xong xuôi trước thân thể. Chỉ sợ Giang Tâm Thành còn đánh không lại vừa mới cái kia bị hắn ăn luôn nguyên lực cá. Quả nhiên không hổ là điên như đi vào cõi thần tiên nhạc tràng. Nguy hiểm thật lớn, kỳ ngộ cũng là pha đại nha. Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được. Tuy rằng thoạt nhìn hắn chỉ là ăn một cái cùng hắn đồng cấp một bậc nguyên lực cá. Chính là nếu là phản hồi đến tự thân nói theo kịp bình thường tu luyện giả mấy năm khổ tu. Nếu là một cái một bậc nguyên sĩ tiến vào trong đó. Chỉ cần có thể ăn luôn một cái một bậc nguyên lực cá. Phản hồi đến tự thân về sau ít nhất có thể làm này tăng lên mấy cái cảnh giới. Bất quá tiền đề là điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng cho phép bước đầu tiên tu luyện giả tiến vào trong đó. Bởi vì điên như đi vào cõi thần tiên nhạc chàng tiến vào tiền đề điều kiện chi nhất chính là thực lực cần thiết đạt tới đệ nhị bước trở lên. Thực mau Giang Tâm Thành liền phát hiện đệ nhị điều một bậc hạ giai nguyên lực cá gần chỉ có một thước nửa trường. Đồng dạng ngây ngốc mà ở thiền hải bờ cát chung du chơi. Cùng Giang Tâm Thành này giả tạo nguyên lực cá so sánh với nguyên lực chi hải giữa một bậc nguyên lực cá đầu óc trì độn quá nhiều quá nhiều. Hai bên chỉ số thông minh căn bản không phải ở một cấp bậc. Bất quá nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành muốn thích ứng trước mặt thân thể không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa nói không chừng vĩnh viễn đều không thể phát huy ra cá thân sở hữu sức chiến đấu. Liền tính là gặp đồng cấp nguyên lực cá chỉ sợ cũng đánh không lại đối phương. Cho nên này đó nguyên lực cá cố nhiên chỉ số thông minh không bằng Giang Tâm Thành. Nhưng là này sức chiến đấu lại ra thắng Giang Tâm Thành. Bất quá có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Nhưng thật ra cũng không kém hơn này đó đồng cấp nguyên lực cá. Thật cẩn thận mà ẩn núp qua đi, Giang Tâm Thành lại lần nữa ra tay đánh lén, thuận lợi mà săn thú thành công. Ăn luôn này nguyên lực cá lúc sau, Giang Tâm Thành thân thể đã bạo trướng tới rồi một thước nửa tả hữu. Chỉ cần lại ăn một cái một bậc hạ giai nguyên lực cá liền có thể trở thành một bậc trung giai nguyên lực cá. Theo sau một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền như vậy thật cẩn thận mà đánh lén phục kích. Ăn luôn một cái lại một cái nguyên lực cá. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đủ vượt qua tiểu cảnh giới đánh chết cường đại nguyên lực cá. Thực lực lấy tốc độ kinh người tăng lên. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền tiến hóa trở thành ngũ cấp nguyên lực cá. Thân thể tăng trưởng tới rồi mấy thước chi trường. Toàn thân tản ra bạch sắc quang mang. Tới lui tuần tra ở thiền hải chỗ sâu trong. Khoảng cách biển sâu càng ngày càng gần. Nhìn nơi xa cuồn cuộn biển sâu, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục ở hải tảo chung lặng lẽ đi trước, tìm kiếm thích hợp xuống tay đối tượng. Trải qua thời gian dài như vậy, nuốt ăn tăng lên, thực lực của hắn cùng cảm giác lực đều tăng lên rất nhiều. Hiện giờ săn thú lên càng thêm dễ dàng. Hơn nữa hiện giờ Giang Tâm Thành đối với cá thân khống chế càng thêm thành thạo. Chút nào không thua nguyên lực chi trong biển những cái đó nguyên lực cá. Thậm chí do hữu quá chi, lúc này mới khiến cho Giang Tâm Thành có thể vượt cảnh giới sát cá. Lấy cực nhanh tốc độ tăng lên thực lực, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành cảm giác đến mấy chục mét ngoại bụi cỏ chung xuất hiện một cái 5-6 mễ ngũ cấp nguyên lực cá, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành lén lút hướng tới này ngũ cấp trung giai nguyên lực cá bơi qua đi. Chỉ là Giang Tâm Thành không có phát hiện chính là, ở khoảng cách hắn 100 mét ở ngoài địa phương, một cái 10 mét tả hữu bát cấp thượng giai nguyên lực cá chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Lặng yên không một tiếng động mà hướng tới hắn bơi lại đây. Hơn nữa này bát cấp thượng giai nguyên lực cá đã có một chút linh trí. Cư nhiên lấy càng cường thần hồn chi lực che chắn Giang Tâm Thành cảm giác. Hết chương.